Chương 424, không công mà về. Lâm Phi nhìn về Mạc Kim phái chi ngoại, âm thầm suy đoán, ở mở máy phóng đại duyên đồng thời, kia Long Thần, chỉ sợ cũng phải bắt đầu nó dưỡng cổ kế hoạch, ưu thắng liệt thái, quyết ra cường giả, chẳng qua là không biết, lần này ở đó trong hẻm núi, gặp được những môn phái đó đệ tử chân truyền, Lưu Thông cùng Trần Thụy hành động, rất là nhanh nhẹn, bọn họ đem một bộ Mạc Kim trang phục và đạo cụ từ so với đại điện còn phải trống trải trong bảo khố lấy ra. Trần Thụy còn muốn với Lâm Phi tinh tế nói hiểu một chút trong này từng đạo, lại bị Lưu Thông một cái tát vỗ vào trên đầu, binh quý thần tốc ngươi có biết hay không, đem những này toàn bộ lưu trên đường nói, nhanh lên một chút, nếu là đồ tốt bị những môn phái khác giành trước, khóc đều không đất khóc. Trần Thụy lẩm bẩm, chỉ có thể tiếp tục làm việc, coi là Lâm Phi ở bên trong, Mạc Kim phái cơ hồ có thể nói là toàn bộ điều động, từ Hắc Long quốc xa nhất ở phương Bắc, một đường đi về phía Nam bay đi, ước chừng phi hành 3 ngày, mới được Hắc Long quốc kinh thành. Từ không trung mắt nhìn xuống, Hắc Long quốc kinh thành diện tích ngàn dặm, toàn thể có hồi hình chữ, vô cùng to lớn, hiển hách oai chấn nhiếp bát phương, bên ngoài tường toàn bộ lấy hắc kim thạch xây thành, cao đến ngàn trượng, xa xa nhìn lại, phản phất một cái màu đen hàng dài quanh quẩn vần quanh, lính gác kinh kỳ, bên trong kinh thành, con đường rộng rãi, đủ loại cửa hàng mọc như rừng, kiến trúc rộng rãi, người đi đường lui tới như dệt cưỡi, thả mắt nhìn đi, vô số tu sĩ từ bốn phương tám hướng vọt tới, ở kinh thành mặt tây, một tòa lướt ngang trăm dặm bên trong cốc bụi khói nổi lên bốn phía, một cái vô cùng to lớn màu đen cửa hang rộng mở, âm trầm kinh người quỷ khí, nhàn nhạt tỏa khắp mà ra, mà chen chúc đi tu sĩ nhiều, lại so với trong kinh thành còn phải lật gấp mấy lần. Sư phụ, chúng ta trực tiếp đi qua đi, thấy kia tòa cổ mộ, toàn bộ Mạc Kim phái đệ tử đều sôi trào. Lưu Thông nhìn cũng ngứa tay, có thể rốt cuộc còn có mấy phần định lực, DN45T làm gì, đi trước kinh thành thu xếp ổn thỏa cũng không muộn, đoàn người tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Nửa khắc đồng hồ sau, đi tới kinh thành phía nam một con phố khác, so sánh náo nhiệt kinh thành khí tượng, nơi này rõ ràng vắng lạnh rất nhiều, mỗi nhà đóng cửa, trên đường một cái người đi đường cũng không. Lưu Thông quen đường đi tới một nơi trước đại viện, mở ra phong ấn sân trận pháp, mang theo Lâm Phi chờ nhân đi vào, có trừ Trần Trận ở, chỗ ngồi này chiếm nửa cái đường phố sân nhìn rất là không chút tạp chất, nhưng là tương đối chất phát, tiền viện chỉ có một tòa đón khách phòng khách, trong sân ngoại trừ trồng mấy cây cao lớn cây cối, chính là một lùm chùm thanh trúc. Bước vào hai môn sau khi, mới là chỗ ở, Lưu Thông tự nhiên làm theo đem tốt nhất căn phòng nhường cho Lâm Phi, Lâm Phi biết cự tuyệt không được, liền không có làm từ chối, đáp ứng, hắn một đường đi tới, thấy từ bên trong đại viện một ít chi tiết khắc họa cùng Mạc Kim phái bên trong cũng không khác gì nhau, biết nơi này đạo hẳn là Mạc Kim phái một nơi biệt viện, mỗi người sắp xếp cẩn thận sau, đã sớm không kịp chờ đợi đoàn người lại cũng không chờ được, lâm le sát khí phải đi cổ mộ đại triển tay chân, Lưu Thông đem Mạc Kim trang phục và đạo cụ đã thu thập xong sau, vung tay lên đường, đi tới cửa, lại thấy Lâm Phi còn đứng tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có lên đường ý đồ, Lưu Thông kinh ngạc, Lưu sư đệ, ngươi không đi sao, Lâm Phi lắc đầu một cái, ta còn có những chuyện khác phải làm, tự các ngươi đi đi, a, ít đi sư thúc ở, cảm giác một chút không cảm giác an toàn rồi, Trần Thụy lẩm bẩm nói, hơn nữa sư thúc ngươi mới tới, có thể có chuyện gì a, ba, tiểu tử thúi, sư phụ ngươi ta không phải là vẫn còn chứ, ngươi có ở đó hay không, không có ít gì a. Ba, Trần Thụy che đầu, căm tức nhìn chính mình sư phụ, ngươi sư thúc muốn đi làm cái gì, là ngươi có thể xen vào sao, tiểu tử thúi, Lưu Thông quay đầu nhìn về phía Lâm Phi, Lâm sư đệ, thật không cùng lúc đi à, đây chính là trước giờ chưa từng thấy đại mộ, không đúng có thể từ trong móc ra thứ tốt gì, Lâm Phi lắc đầu, suy nghĩ một chút, đạo, bây giờ không phải là đi thời cơ tốt, các ngươi cũng giống vậy, tốt nhất qua một đoạn thời gian lại đi, qua một đoạn thời gian, trong mộ đồ vật có thể không đợi người a, Trần Thụy cuống cuồng nói. Lưu Thông trù trừ một chút, sư đệ, ngươi xem ta đây bày nóng lòng các học trò, Lâm Phi buồn cười lắc đầu, muốn đến thì đến đi, lại không nhân ngăn, ai, kia chúng ta đi, với Lâm Phi sau khi cáo từ, Lưu Thông mang theo một đám đồ đệ, vô cùng lo lắng hướng thành Tây đi, Lưu Thông đám người sau khi rời đi không lâu, Lâm Phi liền ra cửa, chân hắn trình không thích, chậm rãi ở tòa này thật lớn đen bên trong tòa Long Thành đi lang thang, kiến thức rất nhiều cùng thế giới la phù bất đồng đồ vật, hắn từ thành Nam đi dạo đến thành Bắc, lại đi khắp thành Tây thành Đông. Một đường mua rồi không ít thứ, cũng sắp chỗ ngồi này Hắc Long thành thân thể to lớn tình huống thuộc trong lòng, thẳng đến mặt trời lặn, mới chậm rãi đi trở về. Lâm Phi trở lại Mạc Kim phái biệt viện, Mạc Kim phái mọi người còn chưa có trở lại, cái này cũng nằm trong dự liệu. Hắn trở về gian phòng của mình bên trong, khoanh chân ngồi tĩnh tọa, chư thiên vạn kiếm quyết vận chuyển một chu thiên sau, mới mở mắt, bên ngoài ngày hoàn toàn đen xuống, trong bầu trời đêm sao lốn đốn đầy trời, không ngừng lóe lên. Thành Tây phương hướng vang dội một cái nhật đạo pháp tiếng oanh kích dần dần thấp xuống, nhưng thỉnh thoảng sẽ còn vang lên, mà cửa sân trước, truyền đến hỗn loạn tiếng bước chân, cùng với từng trận bất mãn thở dài. Lâm Phi trong lòng hơi động, đẩy cửa phòng ra, thấy vốn là đen nhánh tiền viện, giờ phút này sáng như ban ngày. Tiền viện trong đại sảnh, Lưu Thông bực bội không lên tiếng ngồi ở chủ vị, Trần Thụy cùng bên trong cửa những đệ tử khác thờ ơ vô tình dọn dẹp ban ngày mang đi ra ngoài trang phục và đạo cụ, mỗi một người đều tựa như sương đánh quả cà như vậy, không thấy một tia ban ngày lúc ra cửa sau khi kích động cùng hưng phấn. Lâm Phi đi vào phòng khách, thấy bọn họ những người này rõ ràng so với ban ngày lúc trời đi chật vật rất nhiều, trên người dính vô số bụi bặm, mấy người đệ tử trên người thậm chí còn mang theo vết máu. Sư đệ, ta còn tưởng rằng ngươi nghỉ ngơi đây. Lưu Thông thấy Lâm bay vào, đứng lên, mời Lâm Phi ngồi trên. Sư thúc, Mạc Kim phái các đệ tử rõ ràng tâm tình không cao, lôi lôi kéo kéo mở miệng để cho người. Lâm Phi mang trên mặt một vệt cười, có nhiều hứng thú nhìn của bọn hắn, hỏi, có thu hoạch sao? Lưu Thông cùng Trần Thụy đám người mặt thoáng cái rụ xuống, ngay cả cửa mộ cũng không vào được, còn nói gì thu hoạch à? Trần Thụy giang tay ra, Lưu Thông thở dài một cái, Lâm sư đệ, đừng nói nữa, sớm biết đến lượt nghe ngươi lời nói, không đi tiếp cận náo nhiệt này. Ồ, thiên nam địa bắc không biết tới bao nhiêu người, ô rộng lớn một mảnh, chúng ta chen lấn nửa ngày mới chen đến cổ mộ gần bên, ở trong những người này, ta thậm chí còn chứng kiến rồi Lôi Long Quốc với Xích Long Quốc tu sĩ, từng cái thật là không lợi lộc không dậy sớm, ngửi được vị liền bay tới, có thể có cái gì dùng, biết rõ cổ mộ sẽ ở đó, ai có thể cũng không mở ra. Kia tòa cổ mộ quả thực rất quỷ dị, bốn phương tám hướng bày không biết bao nhiêu trận pháp, hay lại là liên hoàn trận, một cái lồng một cái, hung ác vô cùng, tu vi hơi chút yếu một chút, chạm vào chết ngay lập tức, đại gia căn bản không vào được. Nghe nói tam đại phái nhân hai ngày trước đã tới rồi, mỗi người phái ra môn phái cao thủ đi trước phá trận, ha ha, kết quả, bọn họ cái gọi là những cao thủ, hiện tại cũng tê liệt ở trên giường lên cũng không lên nổi. Lưu Thông sau khi nói xong, Trần Thụy nói tiếp, tam đại phái kia coi như tốt, biết lợi hại sẽ không hướng bên trong sông, thảm nhất hay lại là những thế lực kia không được lại xông vào trong trận pháp, bây giờ cổ mộ đại môn cũng còn không tìm được ở đâu, tu sĩ cũng đã chết đếm không hết rồi. Lâm Phi gật đầu một cái, những tình huống này hắn đã có dự liệu, vì vậy cũng không kinh ngạc, hắn hỏi Lưu Thông, các ngươi thì sao? Lưu Thông cười ha ha một tiếng, ta bằng vào chính mình nhiều năm sờ huyệt kinh nghiệm, thông qua dấu vết, phát hiện cổ mộ kia bốn phía có gì đó quái lạ, căn bản không tiến lên. Trần Thụy liếc mắt, sư phụ, sợ chết nói thẳng là được, thật không mất mặt.